Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, tài xế già Arcus. Người hỏi Diệp Huyền muốn làm gì? Đây là Arcus à, mạnh nhất tinh linh, chưa từng nghe qua có ai có thể thu phục Arcus. Diệp Huyền làm xong rồi. Arcus trở thành hắn tinh linh, mặc cho hắn theo ý chỉ vung, có thể lại càng không được. Là Arcus có thể nương hóa, biến thành nhân loại, hơn nữa còn là một cái vượt quá tưởng tượng tuyệt thế mỹ nhân. Cái này, Diệp Huyền không có nhiều lắm yêu thích. Hắn không phải lolicon, cũng không phải thục nữ khống, nhưng hắn cũng là cái nữ vương khống. Đương nhiên, hay là nữ vương khống cũng không phải là tiểu thụ gạch dưới ý tứ. Diệp Huyền thích những cái này cường thế, cường đại nữ nhân, sau đó chinh phục các nàng. Tỷ như phía trước Tiêu Tuyết Tinh, Cynthia, cùng với hôm nay, Arcus nương, chủ nhân ngươi muốn ta làm cái gì sao? Lúc này Arcus, bởi vì Diệp Huyền đột nhiên lên tiếng, cũng không có cầm quần áo đắp nặn đi ra. Nói cách khác, trắng như tuyết da thịt, còn có những cái này then chốt địa phương, toàn bộ bại lộ ở tại Diệp Huyền trong mắt. Ho khan, không có gì, Diệp Huyền, ý của ta là, ngươi có quần áo tốt, cần đề cử sao, chủ nhân cho ta chọn lựa sao? Arcus thật cao hứng, nàng không thể không cảm nhận được Diệp Huyền thái độ, chỉ là Arcus không quá minh bạch Diệp Huyền ý tứ. Nàng mặc dù là sáng thế thần, nhưng cùng còn lại tinh linh cũng không có cái gì phân biệt. Giống nhau lấy Diệp Huyền làm chủ, nghe hắn nói, ta đây đi trước, có nhu cầu gọi, cầm quần áo giao cho Arcus phía sau. Diệp Huyền một lần nữa thưởng thức tại chỗ có tinh linh bên trong. Duy nhất có nữ thần khí chất tinh linh nương, Diệp Huyền luôn cảm giác mình ở cầm thú con đường bên trên. Đi càng ngày càng xa, bất quá Diệp Huyền ngược lại là không sao cả, ngược lại đều là hắn tinh linh nương. Diệp Huyền cũng không phải đang khi dễ các nàng, hoặc là bức bách các nàng làm chuyện gì. Tựa như Arcus, nàng không có cái kia ý đồ, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không chủ động mở miệng. Đối nhân xử thế có thể cầm thú một điểm, nhưng không thể trở thành xúc sinh. Đây là Diệp Huyền làm người xử thế nguyên tắc căn bản. Dù cho Arcus nương thực sự người thật hấp dẫn, Diệp Huyền cũng sẽ không đi qua mệnh lệnh, để cho nàng khuất phục chính mình. Chủ nhân, còn có chuyện gì sao? Arcus, ta muốn theo chủ nhân. Có thể chứ? A, Diệp Huyền sửng sốt, không hiểu hỏi. Theo ta, đi theo ta ý là, đi bên ngoài. Nhìn Arcus ánh mắt mong chờ, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói ra, đương nhiên có thể, bất quá không muốn bị nhân loại phát hiện, không thành vấn đề sao? Ta muốn lấy loài người tư thế qua bên kia. Như vậy à, nói như vậy, ngược lại là không có gì đáng lo lắng. Arcus lúc này ăn mặc, nhiều nhất chính là một tới Hoa Quốc du lịch người ngoại quốc. Daega cùng Palkia đã ở bên ngoài. Ngươi có thể đi tìm các nàng. Các nàng có thể thao túng thời không? Vô luận từ đâu đều có thể trực tiếp về đến nhà vườn. Cho nên phía trước tuy là bởi vì Arcus cùng Ho-o đến, đã trở về một chuyến, nhưng sự tình sau khi kết thúc, lại lần nữa đi trước đế đô. Arcus, ngươi biết loài người sự tình sao? Chính là... Nên nói như thế nào? Làm như thế nào sự tình? Không có vấn đề. Arcus mỉm cười nói. Trong trí nhớ của ta, đã từng có đối với nhân loại quan tâm. Loài người sự tình sẽ không có ta không biết. Ai? Sẽ không có Arcus không biết. Đây chẳng phải là nói. Diệp Huyền phía trước ý tưởng. Ta đây phía trước. Chủ nhân mới vừa đối với ta lộ ra hùng tính xem thư tính ánh mắt. Arcus nói ra, chủ nhân là muốn cùng ta, giao, xứng, một cái như vậy cấm từ Arcus cuối cùng nói ra. dĩ nhiên không hề nửa điểm không khỏe, dường như chỉ là đang trần thuật một chuyện nhỏ không đáng kể. Cái kia cũng không thể được văn minh một ít, nhân loại sẽ không nói như vậy, phải không? Arcus trừng mắt nhìn, hỏi, thật là nói như thế nào? Ba, vẫn là, làm, yêu, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền chợt phát hiện Arcus tuyệt không thần thánh. Hắn nhìn lầm, cái này rõ ràng là tài xế già A, hơn nữa còn là một siêu dơ tài xế già. Sau đó, Diệp Huyền lại cùng Arcus hàn huyên một cái. Nhưng ai có thể tưởng, Arcus dĩ nhiên thực sự hiểu, thậm chí so với Diệp Huyền hiểu còn nhiều hơn, rất nhiều thể, vì Diệp Huyền không hề nghĩ tới, mà Arcus lại biết nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả trong đó quá trình, tỉ mỉ, cũng là như lòng bàn tay. Diệp Huyền biểu thị, Arcus sợ không phải giả, đó là một thật nữ vương, so cái gì Tiêu Tuyết Tinh. Cynthia những thứ này, nàng mới thật sự là đại boss. Không cần hoài nghi, Diệp Huyền nếu là dám cùng với nàng đi lên một hồi, phần thắng rất thấp a. Vậy cứ như thế, ngươi chú ý điểm ấy, không nên thương tổn người thường. Có chuyện gì trực tiếp thông chi ta. Diệp Huyền nói, đương nhiên, nếu là có người dám mạo phạm ngươi, ngươi trước tiên có thể đánh. Đừng giết người chết là tốt rồi. Diaga có thể để cho thời gian hồi tưởng. A, Diệp Huyền không biết Arcus ý tứ của những lời này. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Đã hiểu, vì vậy, Diệp Huyền khẳng định nói ra. Vậy đánh chết cũng không còn quan hệ. Arcus là của mình tinh linh. Người một nhà, ai không mắt dài mơ ước hắn nữ nhân. Giết cũng không thể gọi là... Huống Diaga còn có thể xoay thời không? Chết, cũng có thể sống qua đây. Làm cho đối phương cảm thụ một chút mùi vị của tử vong. Đó cũng quá tiện nghi. Cái này không bằng không hề làm gì cả sao? Diệp Huyền, đánh cho tàn phế. Phải đánh cho tàn phế. Không, khởi tử hoàn sinh. Không có chút ý nghĩa nào. Đoạn một tay a, đây là tối thiểu. Không nên trách Diệp Huyền vô tình, hắn cực kỳ ích kỷ, cũng phi thường bao che khuyết điểm, cho nên khi bằng hữu của hắn là một kiện phi thường chuyện may mắn, mà trở thành địch nhân của hắn, cái kia Diệp Huyền cũng không phải là sẽ hạ thủ lưu tình người. Đế đô, cuối cùng đã tới, mùa đông đế đô, tuyết đâu, tuyết ở nơi nào, Lam Linh là người miền Nam, Xuyên Thục. Tiểu Nguyệt đâu? Người miền Nam, ta nhớ được Tranh Tranh là cạnh biển xuất thân a. Cái gì cạnh biển xuất thân? Ta cũng không phải ngư. Tranh Tranh mất hứng, hơn nữa các ngươi là lần đầu tiên tới đế đô sao? Chưa thấy qua quen mặt, đại kinh tiểu quái, Tranh Tranh ngươi đã tới. Chưa từng tới, ngoặc kép chấm chấm. Lam Linh nhìn mê chi tự tin Tranh Tranh. Nói ra, vậy ngươi vì sao lớn lối như thế? Chúng ta không phải tới đế đô ôm bắp đùi sao? Có bắp đùi ở, sợ cái gì? Không thể phiền phức người khác à? Diệp Huyền đại ca như vậy đại nhân vật, nhất định rất bận rộn. Kha nhưng là chăn nuôi gia xuất thân, tính cách ôn nhu nhất, suy tính cũng tối đa. Chúng ta trước tìm chỗ ở à? Ta đã đặt hàng tửu điếm tốt. Chúng ta còn có đặt hàng quán rượu kinh phí, một dạng lữ hành huấn luyện ra, đều là ở tại liên minh trong quán trọ, nơi đó khá là rẻ. Đương nhiên, trung tâm Pokemon cũng có thể người ở, bất quá một gian phòng ở 4 người, không phân biệt nam nữ, điều kiện tương đương gian khổ a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.